Bên trong đan điền, linh thổ đỉnh vẫn không ngừng vận chuyển, cung cấp liên tục thổ linh lực khiến thổ hùng như một cỗ máy chiến đấu bất diệt. Chỉ cần nguồn nguyên liệu là bản thân Lạc Nam không ngã xuống thì nó đồng nghĩa bất tử. Hừ hừ giống, màn lực tinh tinh bắt đầu thấm mệt, nó quay đầu hướng liệt diễm điểu giống lên cầu cứu. Bên kia chiến tuyến, bạch tinh xà không phân cao thấp giao tranh cùng liệt diễm điểu. Hỏa diễm và tinh thần liên tục va chạm, mặt đất cứng cáp cháy đen xen lẫn các hố to. Bất quá vì vết thương trước đó mà thể lực bạch tinh xà hao tổn nhanh hơn đối thủ rất nhiều. Phải biết bạch tinh xà đang khiêu chiến vượt cấp, thân lại chịu trọng thương, nhưng nó có thể cùng đối phương giao đấu lâu như vậy đủ thấy tiềm năng phi phàm. Lạc Nam quan sát tình huống, âm thầm nói, phải nhanh chóng giải quyết thằng cao to đen hôi này. Trong lòng đã quyết, bắt đầu điều động lực lượng bí mật của hắn, hồn lực. Giống, rào, rào, thổ hùng bỗng chốc trở nên dữ dội. Tiếng gầm giống khiến man lực tinh tinh kiêng kỵ lùi bước, cặp mắt vốn dĩ không hề có linh tính của nó lúc này trở nên ngập tràn lệ khí, bá đạo vô cùng. Hồn lực gia trì, Lạc Nam điều động hồn lực gia trì vào thổ hùng, khiến nó bộc phát uy lực vốn có của một vũ kỹ huyền cấp cực phẩm chân chính. Thổ hùng như uống được THCLC, hai nắm đấm liên tục tung ra, từng luồng tàn ảnh lóe lên liên tục đẩy lùi đối thủ. Lạc Nam không hề rảnh rỗi, thỉnh thoảng tìm kiếm cơ hội công kích vào bắp chân phải của man lực tinh tinh, chân chính hai đánh một. Trong mắt man lực tinh tinh rốt cuộc hiện lên một tia sợ hãi, lực lượng của thổ hùng quá mức quỷ dị. Mỗi lần cùng đối phương va chạm, linh hồn nó sẽ nhói đau, công kích của đối thủ như có thể trực tiếp tác động vào linh hồn khiến nó khó hiểu vô cùng. Đó là công dụng của hồn lực gia trì khiến công kích tác động trực tiếp lên linh hồn đối thủ. Răng rắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh gãy xương vang lên, cánh tay lực lưỡng của man lực tinh tinh bị thổ hùng vô tình bẻ gãy. Nó nhẫn nhịn đau đớn, dốc hết sức bình sinh đạp thẳng vào Lạc Nam khiến hắn không thể không lùi lại. Nhân cơ hội đó, man lực tinh tinh co giò bỏ chạy. Hừ, gia hỏa cũng thật là cơ linh. Lạc Nam hừ một tiếng, cũng không truy đuổi, tu vi tên này cao hơn hắn. Thủ đoạn công kích của Lạc Nam hiện tại còn quá ít. Nếu không liều mạng rất khó gờ, TCS, tê nó. Hí, âm thanh đau đớn từ bạch tinh xà phát ra, liệt diễm điểu chứng kiến đồng bọn bỏ chạy, càng thêm tức giận, công kích cũng trở nên ác liệt như muốn đồng quy vu tận khiến bạch tinh xà ăn thiệt thòi, vài miếng vảy trơn nhẵn đã bị phong. Người đừng hòng rời đi, Lạc Nam vận động linh lực vươn thân lên cao, thổ hùng theo sau. Hai cánh tay tráng kiện vô tình đấm mạnh vào thân thể lơ lửng của liệt diễm điều. Quát quát, liệt diễm điều tính tình vốn nổi danh hung bạo tàn nhẫn, không hề có ý định chạy trốn như thằng đen hôi kia. Hai cánh được hỏa diễm bao phủ liều lĩnh quạt đến Lạc Nam. Thủy linh lực, phòng hộ, trước hỏa diễm đang bao phủ, Lạc Nam cười lạnh, một màn nước cấp tốc hình thành trước mặt hắn, dập tắt toàn bộ hỏa diễm đang bao phủ. Mặc dù Lạc Nam không có vũ kỹ thủy hệ nhưng điều động thủy linh lực một cách cơ bản vẫn phải biết. Quét, quét, quét, chứng kiến màn nước lam đậm bảo vệ Lạc Nam, liệt diễm điểu run sợ gáy to. Thủy vốn là khắc tinh của nó, hơn hết nó lại cảm nhận được thủy linh lực của Lạc Nam cường đại hơn bình thường rất nhiều. Huyền thủy, loại thủy linh lực bậc cao này Lạc Nam có được khi cùng nhau luyện hóa huyền thủy đan với Yên Nhược Tuyết, lần đầu tiên mang ra sử dụng. Nhân lúc liệt diễm điều khiếp đảm, nắm đấm của thổ hùng thành công oanh kích cơ thể nó. Rác, lại là âm thanh xương gãy, thân hình lơ lửng trên không trung của liệt diễm điều rơi mạnh xuống đất, khói bụi tràn ngập. Bạch tinh xà không bỏ qua cơ hội, nén đau đớn do thương thế mang lại, trong miệng cấp tốc ngưng tụ một quả cầu trắng bạc to lớn, bắn thẳng về kẻ thù. Khói bụi tản đi, liệt diễm điều co quắp trên mặt đất, hỏa diễm xung quanh cơ thể cũng lụi tàn. Lộ ra thân xác bén nhọn đầy ắp thương thế của nó. Liệt diễm điều chết, nắm đấm của thổ hùng có gia trì hồn lực, cộng thêm công kích tinh thần của bạch tinh xà, dù là yêu thú tam giai trung kỳ cũng không sống nổi. Nhìn thân xác của liệt diễm điều, ánh mắt bên phải của Lạc Nam bắt đầu phát sáng. Bạch nguyệt đoạt hồn nhãn đoạt hồn, linh hồn chưa tiêu tán của liệt diễm điều cấp tốc bị hút vào. Hừ... Cơn đau do linh hồn mang lại vì luyện hóa linh hồn cấp cao khiến Lạc Nam hơi hừ nhẹ. Bất hủ diễn sinh kinh vận chuyển luyện hồn, kinh văn cổ xưa được điêu khắc trên linh hồn lóe sáng, xoa dịu cơn đau cho hắn. Mà hồn lực của Lạc Nam lúc này cũng thành công đột phá, tiến vào linh hồn cấp bậc kim đan sơ kỳ. Thỏa mãn mỉm cười, hư ảnh thổ hùng tiêu tán, Lạc Nam chạy vội đến cạnh bạch tinh xà đang nằm dài trên đất, thương thế lần này của nó không nhẹ. Không có quá nhiều do dự, viên liệu thương đan cuối cùng xuất hiện trên tay hắn, tiến đến bên miệng bạch tinh xà, ôn hòa nói. Hé miệng, nó có thể chữa thương cho ngươi. Nhìn đan dược nồng đậm linh lực trên tay hắn, cặp mắt to tròn của bạch tinh xà hiện lên vẻ cảm động, gò má khổng lồ cọ cọ vào người Lạc Nam. Bất quá nó lại lắc lắc đầu, ánh mắt hướng về gốc hóa hình thảo vẫn đang hiện hữu ở đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần luyện hóa hóa hình thảo, không những có thể hóa thành nhân loại mà thực lực cũng được gia tăng. Đương nhiên thương thế cũng sẽ khỏi hẳn. Bạch tinh xà đang thay công tử tiết kiệm. Kim Nhi chợt xuất hiện giải thích nói. Lạc Nam bừng tỉnh, thu hồi liệu thương đan, nhanh nhẹn chạy đến hái đóa hóa hình thảo kia mang đến cạnh miệng bạch tinh xà nói rằng. Luyện hóa linh dược cần thời gian nhất định, nơi này quá nguy hiểm, ta đưa ngươi đến một chỗ an toàn bế quan, thế nào? Bạch tinh xà lập tức gật đầu đáp ứng, hiển nhiên chưa bao giờ nghĩ Lạc Nam sẽ làm hại nó. Được rồi, thả lỏng toàn thân, Lạc Nam ôn hòa nói, lấy ra linh giới châu. Bên trong linh giới châu, thân ảnh bạch tinh xà cùng hóa hình thảo cùng lúc xuất hiện. Hơi đánh giá hoàn cảnh xung quanh, cảm nhận được linh khí nơi này nồng đậm gấp 3 lần so với ngoại giới, bạch tinh xà kêu lên vui mừng, mở miệng nuốt gọn hóa hình thảo. Chuyển bạch tinh xà vào linh giới châu, nhìn thân thể thon dài bắt đầu được bao phủ bởi các tầng vảy phát sáng yên lặng luyện hóa hóa hình thảo, Lạc Nam hài lòng mỉm cười. Lần này công tử kiếm lời lớn, hậu duệ của Thái Bạch thôn tinh xà, rất không tầm thường. Kim Nhi vui vẻ mở miệng nói, cái gì kiếm lời? Ta rất thưởng thức bạch tinh xà nên mới cứu nó, hoàn toàn không có ý kiếm lợi gì cả. Lạc Nam không hài lòng trả lời, mặc dù bạch tinh xà là rắn nhưng có vẻ ngoài đáng yêu xinh đẹp vô cùng, khiến hắn không đành lòng nên ra tay cứu. Dưới điều kiện không ký kết khế ước, không tiến hành bắt giữ nhưng yêu thú lại cam tâm tình nguyện nghe theo công tử, dù sau này công tử xua đuổi thì bạch tinh xà cũng không rời đi đâu. Kim Nhi sùng bái nhìn Lạc Nam cảm thán nói. Công tử đối xử chân thành khiến yêu thú cũng cảm động. Lạc Nam mỉm cười gật đầu, yêu thú lòng dạ thuần khiết hơn nhân loại rất nhiều, đã tán thành ai sẽ không có chuyện phản bội. Keng, hoàn thành nhiệm vụ chinh phục linh xà, âm thanh cơ giới của hệ thống vang lên bên tai. Cách chương.